Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, 171 hung thủ hiện lên Lạc Dương bị đánh. Kỳ thật Lạc Dương cả người đều là ngốc, nàng giờ phút này hoàn toàn không biết nên như thế nào tới hình dung chính mình giờ phút này tâm. Tình, thật giống như là có một chậu nước đá trực tiếp từ đầu rót xuống dưới. Cả người đều là hàn ý, hơi lạnh thấu xương, cái loại cảm giác này thật sự đặc biệt không thoải mái. Lạc Dương giờ phút này miệng như cũ là bị phong bế. Nhưng là giờ phút này Lạc Dương cũng đã như là mất đi dãy dụa ý tưởng. Chỉ là tùy ý hắn đùa nghịch thân thể của mình, nghe ra tới ta là ai sao? Quả nhiên quân nhân chính là không giống nhau a. Người kia tiếng cười có vẻ phá lệ quỷ dị, đặc biệt là ở Lạc Dương nghe tới. Cái này địa phương giống như thực trống trải, bởi vì thanh âm đi ra ngoài còn có tiếng vang truyền tới. Lạc Dương chỉ là cắn chặt răng, nhưng là trong lòng lại là hận ngứa răng. Hỗn đản, tên hỗn đản này, như vậy lừa gạt người khác thật sự có ý tứ sao? Cái này cầm thú, mà Lạc Dương đang ở trong lòng mắng đâu. T, miệng mặt trên băng dán đã bị xả xuống dưới. Nhưng là bởi vì dính lên thời gian có chút trường, Lạc Dương cảm thấy rất đau, đặc biệt là môi phụ cận, cảm giác như là chảy ra giống nhau khó chịu. Giờ phút này Lạc Dương vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, phá, ngượng ngùng a, ta không phải cố ý, ta nào biết đâu rằng cư nhiên sẽ lộng phá. Người kia cười nói xin lỗi nói, dù sao hiện tại chính nhàm chán đâu, người bồi ta liêu một lát thiên đi. Người kia thoạt nhìn rõ ràng là tâm tình không tồi bộ dáng. Trong thanh âm mang theo ý cười. Bất quá giờ phút này Lạc Dương nếu có thể thấy, có thể động đậy, khẳng định đem hắn tấu đến liền hắn thân mụ đều không quen biết ngươi làm như vậy thật sự có ý tứ. Sao, ngươi phải biết rằng bắt cóc ta nói. Cái này tội danh cũng không nhỏ. Lạc Dương kỳ thật trong lòng càng vì kỳ quái chính là... Bọn họ chi gian hẳn là căn bản là không có gì quan hệ đi. Càng đừng nói có cái gì ích lợi phương diện xung đột đi. Vì cái gì hắn sẽ muốn bắt cóc chính mình đâu. Bắt cóc, Lạc thiếu tá có phải hay không quá ngây thơ rồi. Người kia thanh âm đợi ý cười. Nhưng là lại là cái loại này làm người cảm thấy có chút sờn tóc gáy. Đặc biệt là Lạc Dương nghe thấy được một ít kim loại va chạm thanh âm. Lạc thiếu tá thật không hổ là hoa hạ xuất sắc nhất nữ quan quân chi nhất a. Này tố chất tâm lý, ngươi chẳng lẽ liền không sợ hãi sao? Ngươi nếu là sợ hãi thất thanh hét lên, kỳ thật ta sẽ càng cao hứng. Lạc Dương còn lại là hừ lạnh một tiếng, cười lạnh hai tiếng, vậy ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nói đi, ngươi như vậy trăm phương ngàn kế ẩn núp ở thành phố C rốt cuộc là vì làm cái gì? Lạc Dương nhưng không tin người này sẽ vô duyên vô cớ đi vào nơi này, kỳ thật thật đúng là trăm. Phương ngàn kế, người biết không, đồng thu luyện, Lạc Dương tựa hồ đều có thể đủ cảm giác được chính mình hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Nhưng là Lạc Dương vẫn là nỗ lực mà làm chính mình bảo trì chấn định. Tận lực làm chính mình ở hắn thoạt nhìn vẫn là thực chấn định. Bất quá Lạc Dương trong lòng lại là cũng không bình tĩnh. Cư nhiên là hướng về phía tiểu luyện tới, không thể nói là hướng về phía, hẳn là vì nàng tới. Mà giờ phút này đồng thu luyện ở nhà mặt cũng là chỉ có thể đủ lo lắng xuông. Giờ phút này Thi Thi cùng Cố Bắc Thần đã tới rồi tiêu ra. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Lạc Dương mất tích, không phải đâu, ngươi ở cùng ta nói giỡn sao? Thi Thi vừa vào cửa, liền thấy co quắp bất an đồng thu luyện. Thi Thi bước nhanh tiến lên, duỗi tay đem đồng thu luyện ấn ở trên sofa mặt ta cũng không biết. Lạc Dương thất hồn lạc phách từ nhà của chúng ta rời khỏi sau. Tiếp theo liền không biết đi nơi nào. Hiện tại đã tìm không thấy người ở nơi nào. Ai, đồng thu luyện nói thở dài. Thi Thi cùng Cố Bắc Thần liếc nhau. Cố Bắc Thần gật gật đầu, đi ra ngoài bắt đầu gọi điện thoại, được rồi. Ngươi ở chỗ này lo lắng xuông cũng vô dụng a. Ngươi đừng kích động, Lạc Dương kia nha đầu thân thủ như vậy hảo. Sẽ không xảy ra chuyện, ngươi cứ yên tâm đi. ngươi hiện tại còn ở vào đầu 3 tháng nguy hiểm kì. Ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, loại chuyện này giao cho ta liền thành, ngươi cũng đừng đi theo thêm phiền. Ngươi cái dạng này tới nơi nào đều là thêm phiền. Thi Thi nói duỗi tay vỗ vỗ Đồng Thu Luyện bối, ý đồ trấn an Đồng Thu Luyện. Bất quá Đồng Thu Luyện tuy rằng là gật đầu, nhưng là trong lòng lại là vô luận như thế nào đều không bỏ xuống được. Vậy các ngươi nếu là có tin tức, nhất định phải mau chóng cho ta biết. Đồng Thu Luyện có vẻ có chút sốt ruột, Thi Thi còn lại là duỗi tay ôm Đồng Thu Luyện bả vai. Tiểu Dịch còn lại là ghé vào một bên, vẫn luôn an tĩnh chờ. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu, Tiêu lão gia tử liền vẫn luôn giáo Tiểu Dịch phải học được như thế nào đơn giản phòng thân thuật. Như thế nào thoát khỏi này đó bắt cóc gì đó. Nhưng là từ nhỏ đến lớn Tiểu Dịch vẫn luôn đều bị bảo hộ rất khá. Đều không có gặp được quá loại chuyện này. Nếu là thật sự có lời nói, cũng chính là lần đó bệnh viện lần đó đi. Tiểu Dịch chép chép miệng ba, mami, Lạc A Di như vậy lợi hại, khẳng định sẽ không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, giờ phút này Cố Bắc Thần đứng ở bên ngoài trên cỏ mặt. Tiêu Hàn còn lại là chuyển động xe lăn đi ra, các ngươi cũng phái người tìm. Kỳ thật cái này bọn bắt cóc phản trinh sát ý thức rất mạnh. Đến bây giờ có thể tìm được manh mối thật là ít ỏi không có mấy. Tiêu Hàn lưng dựa ở trên xe lăn mặt, hai chân mặt trên cái thảm lông, ta chính là tương đối tò mò. Là ai lá gan cư nhiên lớn như vậy? Bắt quân bộ người, như thế có trò hay nhìn. Cố Bắc Thần trực giác cảm thấy là cái kia buôn lậu ma túy internet người. Gần nhất quân bộ đối cái kia tổ chức đả kích lực đạo đang ở từng bước tăng lớn. Bọn họ ở bên này mấy cái oa điểm đều bị xóa sạch. Chính là ta cảm thấy cùng bọn họ cũng không có cái gì quan hệ. Hẳn là không phải này nhóm người. Đây là Tiêu Hàn trực giác, bởi vì Tiêu Hàn tổng cảm thấy Lạc Dương lần này mất tích kỳ thật cũng không đơn thuần. Cái này tổ chức vẫn luôn tàng rất khá, hơn nữa tổ chức nghiêm mật, chính là quân bộ xóa sạch mấy cái oa điểm, nhưng là bắt được người lại cũng chỉ là cái này tổ chức một ít tiểu lâu la thôi. Mà nếu là cái này tổ chức nói, như vậy tương đương là chui đầu vô lưới. Quân bộ khẳng định là từ nghiêm đả kích, bọn họ hiện tại yêu cầu chính là giấu tài. Loại này cách nói cũng là có đạo lý. Đúng rồi, ngươi không phải nói chờ ngươi đã trở lại, liền tìm cái tốt địa phương cùng Tiểu Luyện cùng đi du lịch sao? Quá một đoạn thần tiên quyến lữ nhật tử sao? Làm sao vậy? Đến bây giờ cũng là không thấy ngươi có động tĩnh. Cố Bắc Thần thanh âm ở trong đêm tối mặt nghe có một ít hàn ý. Không có gì độ ấm, nhưng là Tiêu Hàn đã thói quen, Tiêu Hàn chỉ là hơi hơi nghiêng đầu. Liền thấy Cố Bắc Thần kia cái ở mờ nhạt ánh đèn phía dưới phiếm u lục sắc quang nhẫn. Ta cũng tưởng a, này không vừa mới trở về, chính là khẩn vội vàng lệnh hồ ra sự tình. Này Tiểu Luyện cũng không có hứng thú a, ta chỉ hy vọng Tiểu Luyện đỉnh đầu án tử có thể nhanh chóng kết thúc. Nói như vậy, vừa lúc ở nàng đầu 3 tháng nguy hiểm kỳ qua đi lúc sau. Có thể đi ra ngoài bên ngoài đi một chút. Ta chân, nghe Tiết Luân nói ngươi khôi phục đến khá tốt a, ngươi tự mình chữa trị năng lực cũng là không tồi. Cố Bắc Thần trong giọng nói lộ ra một chút khen ngợi. Tiêu Hàn còn lại là gật gật đầu. Bất quá ngươi cũng đừng chính mình cậy mạnh gì đó, cứ gì đều là muốn tuần tự tiệm tiến. Nói rất đúng giống ngươi cỡ nào hiểu giống nhau. Tiêu Hàn bất đắc dĩ cười, duỗi tay sờ sờ chính mình chân. Hiện tại so với phía trước xác thật là rất nhiều, ít nhất hiện tại sẽ không giống phía trước như vậy. Nửa đêm có đôi khi đều sẽ bị đau tỉnh, hiện tại chỉ là cảm thấy có chút ngứa, muốn gãi. Seren nói đây là miệng vết thương khôi phục nhất định phải đi qua giai đoạn. Nhất định không thể gãi. Ta phía trước chịu quá thương so cái này nghiêm trọng đến nhiều. Nói thật, rất nhiều lần đều là ở quỷ môn quan phía trước đi rồi một vòng. Cố gia thụ đại căn thâm, thủy cũng là thâm thật sự. Hôm nay hết thảy không chút khách khí nói. Đều là ta dùng sinh mệnh đổi lấy. Về cố gia sự tình. Tiêu Hàn cũng là điều tra quá một phen, Cố Gia Thủy xác thật là thâm thật sự, chi thứ chi nhánh trước không nói. Chính là Cố gia này đó họ hàng gần chi gian lục đục với nhau cũng là phi thường lợi hại. Ngươi nếu là lộng không tốt, một giây đều là muốn vứt bỏ tánh mạng. Cố Bắc Thần ngay từ đầu không cho Thi Thi mang thai. Suy xét đến xác thật rất nhiều. So với các ngươi, chúng ta Tiêu gia nhưng thật ra rất đơn giản. Cho tới nay đều là một mạch đơn truyền cái loại này. Nhưng thật ra chế ít sẽ xuất hiện loại này lục đục với nhau sự tình. Tiêu Hàn cười, đúng vậy. Bất quá ngươi này đồng lứa nhưng thật ra ra hai cái nam. Bất quá Tiêu Thần cái này chỉ số thông minh. Cái này cũng là ngạnh thương a. Một giây là có thể bị ngươi nháy mắt hạ gục. Càng đừng nói đối với ngươi cấu thành uy hiếp. Ở Cố gia, ngươi không thể đủ xem thường bất luận cái gì một người. Bởi vì có lẽ cái kia nhìn như nhu nhược người, giây tiếp theo liền sẽ trực tiếp cầm chủy thủ đao thương trực tiếp chọc tiến ngươi trái tim. Một trận gió thổi qua tới, mang đến một trận lạnh lẽo. Tiêu Hàn cùng Cố Bắc Thần còn lại là nhìn nhau cười, đúng rồi. Việc này sau khi chấm dứt, ngươi vẫn là thiếu làm tiểu luyện ra cửa làm gì, gần nhất cũng không an toàn, nói thành phố C không lớn địa phương. Nhưng thật ra có chút ngư long hỗn tạp, Cố Bắc Thần nói chưa bỏ gần chút thời gian xuất hiện về, rồi gỗ sát thủ án tử ở ngoài. Còn có chính là cái kia buôn lậu ma túy tổ chức sự tình. Cái kia tổ chức thủ lĩnh giống như không quá bình thường. Nghe nói là cái biến thái, thích tìm nữ nhân, bất quá cũng thích ngược đãi nữ nhân là được. Không phải là khi còn nhỏ bị nữ nhân ngược đãi quá đi. Cho nên lúc này mới có loại này ý tưởng cùng hành vi. Tiêu Hàn cũng là nghe nói một ít về người này nghe đồn. Bất quá người này hành sự tác phong thật sự là tàn nhẫn. Nếu là thật sự cùng ngươi là địch nói, ngươi nhất định phải cẩn thận. Cùng ta là địch, hắn còn không có sinh ra thời điểm, ta cũng đã lấy bắn chết hơn người. Bất quá nếu là nhàm chán nói, nhưng thật ra có thể bồi hắn chơi một chút. Hắn muốn làm cái gì, ta là lười đến quản, chỉ cần không chạm vào ta ích lợi liền thành. Cố Bắc Thần tuy rằng ngoài miệng mặt nói không sao cả gì đó, nhưng là trong lòng vẫn là có chút để ý, bởi vì gần nhất bọn họ là bị đả kích ngủ đông đi lên. Khoảng thời gian trước động tác có một số việc nhằm vào Cố gia a, không nhằm vào Cố gia. Kia khoảng thời gian trước nam xanh như vậy tạc mau bộ dáng là chuyện như thế nào a? Tiêu Hàn chính là nhớ rõ Cố Nam Xanh trực tiếp muốn vọt tới bên kia đi một mình đấu tới, tuy rằng nói là khiêu khích chúng ta, bất quá đều là một ít lâu la, không cần để ý tới. Nam Xanh chính là thích kêu kêu quát quát, đều nói nữ nhân mang thai thời điểm, tính tình sẽ trở nên rất kém cỏi. Ta xem a, San Nhiên tính tình nhưng thật ra thu liễm không ít, này Nam Xanh tính tình nhưng thật ra càng ngày càng kém. Kỳ thật đi, Cố San Nhiên tính tình không phải biến kém, mà là bởi vì không thể phát giận, nàng còn nghĩ cấp trong bụng hai cái bảo bối làm tốt thai giáo đâu. Như thế nào có thể tùy ý sinh khí đâu. Giờ phút này cục cảnh sát càng là một đoàn loạn a. Vốn dĩ bởi vì hôm nay người chết án tử đã từ địa phương khác lâm thời điều phái nhân thủ. Nhưng là giờ phút này lại ra Lạc Dương sự tình. Mọi người giờ phút này đều là một cái đầu hai cái đại A Chu đội trưởng. Đây là Lạc Thượng giáo xe chạy ký lục, ngài xem một chút, Lý Nại đem Lạc Dương xe chạy lộ tuyến đại khái miêu tả ra tới. Lạc Thượng giáo tòng quân khu ra tới lúc sau, là trực tiếp đi Tiêu gia, đãi một lát liền ra tới, rồi sau đó ở thành phố C vòng vài vòng lúc sau. Xe ngừng ở chúng ta bên cạnh cái kia hẻm nhỏ bên trong. Cũng chính là chúng ta tìm được di động địa phương. Lý Nại này xem như đã nhìn ra. Này là thượng giáo đánh giá nếu trộm tới xem một cái Chu đội trưởng. Ai, cho nên a, liền tính là cường thế nữa nữ nhân. Ở gặp người mình thích thời điểm, đều sẽ trở nên thực yếu ớt. Lúc sau nói, xe liền khai ra tới. Bất quá cái kia ngõ nhỏ không có video giám sát. Chúng ta cũng không biết nghi phạm cụ thể tình huống. Nhưng là đây là các giao lộ theo sau quay chụp xuống dưới đồ. Người này mang Lạc Thượng giáo mũ, đem mặt toàn bộ che khuất, chỉ có thể phân biệt ra tới người này khẳng định là cái nam nhân. Bất quá khác cũng không biết. Lý Nại nói xong, đem lúc sau các giao lộ quay chụp xuống dưới chụp hình tư liệu giao cho Chu Trường An. Chu Trường An gật gật đầu, xác thật là nhìn không ra tới thứ gì. Người này đem chính mình mặt che đến kín mít, nhưng thật ra một chút đều không lộ ra tới. Người này phản trinh sát ý thức rất mạnh. Đúng rồi, quân bộ bên kia có hoài nghi đối tượng sao? Bọn họ nói hoài nghi là bọn họ gần nhất ở nghiêm khắc đả kích một cái phạm tội tổ chức người. Có lẽ là gần nhất đả kích lực độ quá mức mạnh mẽ, cho nên chọc giận trong đó nào đó cực đoan phần tử. Lý Nại nói không có nói xong, Chu Trường An trực tiếp vỗ cái bàn liền đứng lên. Chu đội trưởng, ngài như thế nào? Không có việc gì, ta đã biết, còn có khác tình huống sao? Chu Trường An đến đôi tay nắm tay, cả người thân mình đều bắt đầu hơi hơi mà run rẩy. Hắn giờ phút này tâm tình là thập phần phức tạp, cái này tổ chức hắn là có điều hiểu biết, còn có cái loại này có thể khiến người nội tạng suy kiệt dược vật. Chu Trường An quả thực không thể đủ hướng phía dưới tưởng xe cốp xe bên trong đầu tóc đã kiểm tra. Đo lường ra tới là thuộc về Lạc Thượng Giáo, khác tạm thời đã không có, về cho thuê phòng người chết. Chúng ta vẫn là không có tìm được thân phận của nàng. Thân phận của nàng chứng là giả, chính là ngày thường dùng tên đều là giả. Cùng nàng quen thuộc người cũng không biết nàng là từ đâu tới. Hiện tại ngay cả thân phận chúng ta đều không thể xác định. Lý Nại cũng là cảm thấy gần nhất án tử quá nhiều một ít. So với phía trước án tử càng là làm người cảm thấy áp lực lớn hơn nữa, thông chi các phân cục. Các địa phương đồn công an, dán treo giải thưởng thông báo đi, nhớ rõ si cha một chút, phụ cận có hay không báo mất tích hoặc là rời nhà trốn đi nữ hài. Trọng điểm si cha 18 tuổi tả hữu nữ hài. Chu Trường An nói xong, Lý Nại gật gật đầu, cầm tư liệu liền hướng tới bên ngoài đi, tối nay cục cảnh sát chú định là đèn đuốc sáng trưng. Mỗi người đều là xuất phát từ một loại độ cao căng chặt trạng thái. Bọn họ không thể đủ buông tha một chút ít manh mối cùng tin tức. Mỗi người đầu óc trung huyền đều là banh thật sự khẩn cái loại này, giờ phút này Lạc Dương vẫn là bị treo, nhưng là Lạc Dương đã cảm giác thân thể của mình tựa hồ đã mất đi chi giác. Nàng có thể cảm giác được treo chính mình đôi tay đồ vật đã gắt gao mà tạp trụ chính mình thủ đoạn. Hình như là muốn khảm nhập chính mình ra thịt chung giống nhau. Chẳng qua giờ phút này Lạc Dương đã đau không có gì chi giác, người kia đã đi rồi thật lâu. Lạc Dương còn lại là mê mê hoặc hoặc, choáng váng, cũng không biết hôm nay hôm nào, chỉ là cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, mà chỉ chốc lát sau, Lạc Dương nghe thấy được giày đi lại thanh âm, người rốt cuộc đã trở lại, mà trở lại Lạc Dương chỉ là nam nhân quỷ dị tiếng cười. Lạc Dương vốn dĩ choáng váng đầu óc cũng là nháy mắt thanh tỉnh không ít, bởi vì thanh âm này nghe quá mức thấm người, đặc biệt là ở Lạc Dương giờ phút này loại này tình hình phía dưới. Nàng hoàn toàn là nhìn không thấy, cho nên thính giác sẽ trở nên dị thường nhanh nhạy, mình duệ cảm giác bên ngoài hết thảy động tĩnh, mà loại này thanh âm, ở trống vắng trong phòng mặt hồi tưởng. Thẳng tắp hướng tới Lạc Dương lỗ tai bên trong chui vào đi. Thật sự là khó nghe muốn chết, cái loại này hàn ý giống như là từ lòng bàn chân dâng lên tới giống nhau. Lạnh băng thấu xương, ta đều đã làm ngươi nói chuyện. Ngươi đều không kêu người cứu mạng sao? Có lẽ liền vừa lúc có người trải qua đâu, có lẽ là có thể đủ cứu ngươi đâu. Nam nhân nói lời nói ngữ khí mang theo một loại trên cao nhìn xuống. Lạc Dương không ra tiếng, nhưng là trong lòng cũng đã đem người này tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần, kỳ thật đi. Ngươi là một nữ nhân thật sự còn thực không tồi, có thể như vậy tuổi trẻ bằng vào chính mình năng lực ngồi trên vị trí hiện tại. Có thể nói là rất nhiều nam nhân đều là làm không được. Bất quá ngươi biết ngươi cái dạng này có chút thời điểm thật sự làm người cảm thấy thực chán ghét a. Người này bỗng nhiên liền duỗi tay nắm Lạc Dương cằm, rất đau, nhưng là Lạc Dương lại chịu đựng không có kêu ra tới. Lạc Dương cái dạng gì khổ không có chịu quá, sinh tử tuyến mặt trên cũng là bồi hồi quá. Điểm này đau đớn tính cái gì a? Cho nên Lạc Dương chỉ là cắn răng cái gì đều không có nói. Lăng là một tiếng đều không có kêu ra tới. Mà người nam nhân này lại từ trong cổ họng mặt phát ra thấp thấp tiếng cười. Cái loại này thanh âm là từ trong cổ họng mặt phát ra tới. Rất thấp trầm, nghe làm người cảm thấy thật sự là khó chịu. Lạc Dương hoảng đầu muốn tránh thoát, nhưng là thực hiển nhiên là không làm nên chuyện gì. Bởi vì người nam nhân này tay gắt gao mà kiềm chế nàng cầm. Lạc Dương đều cảm thấy chính mình cầm đều phải bị bóp nát. Ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ta cùng Tiểu Luyện là bằng hữu. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ Tiểu Luyện lúc sau? Liền đối với ngươi, bang, người này hoàn toàn không cho Lạc Dương đem một câu nói xong cơ hội. Một cái tát đã trực tiếp phiến qua đi, mà Lạc Dương không chút nào ngoài ý muốn nếm tới rồi trong miệng mặt mùi máu tươi nói. Phi, Lạc Dương đem máu loãng phun rớt. Ngươi tính cái gì nam nhân? Ngươi còn xem như nam nhân sao? Tìm ta xem như sự tình gì a? Ta nơi nào đắc tội ngươi sao? Thật là buồn cười, ngươi không cảm thấy thực buồn cười sao? Chúng ta chi gian có cái gì giao thoa đâu? Lạc Dương có thể cảm giác được chính mình má trái nóng rát đau. Ni ma, xuống tay như vậy trọng. Tuy rằng nói lão nương không có gì nữ nhân vị, nhưng là cũng là hàng thật giá trị nữ nhân a. Hiểu hay không thương hương tiếc ngọc a? Chúng ta là không có gì giao thoa. Bất quá ngươi không cảm thấy ngươi gần nhất thật là quá chán ghét sao? Ngươi vì cái gì như là ruồi bọ giống nhau luôn là xuất hiện ở nàng bên người. Ngươi thật là có chút chướng mắt, ngươi có biết hay không? Thực chướng mắt, ngươi liền lăn trở về ngươi địa phương thì tốt rồi a. Nam nhân kia thanh âm ngả ngớn, còn mang theo một ít kiêu căng. Tiểu Luyện hiện tại khẳng định ở tim ta, nếu là bị nàng biết đến lời nói, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đủ giữ gìn ngươi hiện tại ở nàng trong lòng loại này hình tượng sao? Lạc Dương xem như đã biết, hóa ra Tiểu Luyện là người nam nhân này tự huyệt sao? Bất quá rất kỳ quái a, Tiểu Luyện cách nói hẳn là nhận thức người này không lâu a. Nếu là chỉ là gặp qua không lâu nói, vì cái gì người này đối nàng chiếm hữu dục sẽ như vậy mãnh liệt đâu? Ngươi như vậy thích nàng, vì cái gì ngươi bắt cóc người sẽ là ta, vì cái gì không phải Tiêu Hàn hoặc là người khác đâu? So với ta nói, Tiểu Luyện bên người, cùng nàng đi được gần người nhiều đi đi, ngươi vì cái gì cố tình muốn tới nhằm vào ta, ngươi là có ý tứ gì? Còn nữa nói, bắt ta, ngươi phải biết rằng, ngươi muốn mạo bao lớn nguy hiểm sao? Lạc Dương trong lòng thập phần nghi hoặc, vì cái gì cố tình chính là chính mình? Bởi vì những cái đó đều là Tiểu Luyện yêu thích người. Nhưng là ngươi quân lấy Tiểu Luyện, ngươi thật là vô sỉ a! Chính mình sự tình chính mình thu phục không được sao? Vì cái gì muốn đi dây dưa người khác, khó trách ngươi thích người không thích ngươi. Hắn thanh âm mang theo trước sau như một ngả ngớn, nhưng là lại hung hăng mà chọc trúng Lạc Dương trong lòng kia yếu ớt nhất góc. Lạc Dương không nói chuyện nữa. Đúng vậy, chính mình sự tình đều không làm tốt. Hừ, đúng vậy, phiền toái người khác đi. Như vậy xem nói, ta thật đúng là có chút thất bại đâu. Đúng không, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy là ta quấn lấy nàng đâu. Ngươi không cảm thấy dùng chính ngươi ý tưởng đi phỏng đoán người khác ý tưởng. Thật là có chút không tốt sao? Hoặc là theo ý của ngươi là ta quân lấy nàng. Lạc Dương nói không có nói. Liền cảm giác được có một đôi tay gắt gao mà bóp lấy chính mình yết hầu. Hiện tại loại này cảnh tượng tuyệt đối là Lạc Dương chật vật nhất thời điểm. Lạc Dương từ nhỏ đến lớn đều là khi dễ người khác. Nhưng là giờ phút này Lạc Dương lại là liền đánh trả đường sống đều không có. Giống như là trên cái thớt mặt thịt, chỉ có thể mặc người sâu xé, tùy ý người khác chà đạp, như vậy cảm giác thực khó chịu. Lạc Dương quả thực muốn bắt cuồng, mà Lạc Dương cảm giác được đôi tay kia thực thô ráp. Cọ sát ở chính mình làn da mặt trên, có chút đau đớn, nhưng là vẫn là gắt gao mà tạp trụ chính mình yết hầu. Ngón tay nắm chính mình yết hầu, Lạc Dương dần dần cảm giác được chính mình hô hấp trở nên khó khăn. huyết khí dâng lên, Lạc Dương biết chính mình giờ phút này mặt khẳng định là trướng đến đỏ bừng. Ngươi có cái gì tư cách nói ta đâu? Ta dùng cái gì ý tưởng tưởng là chuyện của ta? Bất quá ngươi như vậy chọc giận ta. Ngươi xác định làm như vậy thật sự được chứ? Ngươi phải biết rằng, ngươi hiện tại mệnh là niết ở tay của ta bên trong. Nam nhân nói mang theo một ít vội vàng, một ít giận không thể át. Lạc Dương đều có thể đủ cảm giác được nam nhân hô hấp toàn bộ phun ở chính mình trên mặt mạt. Hắn sốt ruột, sinh khí, Lạc Dương giờ phút này lại là đã nói không nên lời lời nói. Chỉ có thể thông qua yết hầu phát ra một ít thấp thấp tiếng thở dốc âm. Mà Lạc Dương bản năng muốn hô hấp càng nhiều không khí. Nhưng là giờ phút này Lạc Dương như là chết đuối người. Liều mạng dãy giụa, nhưng là lại đều là không có bất luận cái gì tác dụng mà người này tựa hồ ở trêu đùa Lạc Dương. Giống nhau, đột nhiên liền buông lỏng tay ra. Lạc Dương dùng sức bắt đầu ho khan. Khụ khụ khụ, Lạc Dương dùng sức ho khan. Từng ngụm thở hổn hển. Loại cảm giác này không khác như là rơi xuống nước người. Bỗng nhiên bị người cứu lên tới giống nhau, ngươi nhìn xem ngươi. Hiện tại cỡ nào chật vật a, tấm tác, thật là đáng thương a. Nam nhân kia ở một bên làm càn cười lớn. Lạc thiếu tá, ngươi thật là đáng thương a. Ngươi hiện tại nơi nào còn có cái gì khí phách hăng hái bộ dáng a. Thật là đáng thương a, ngươi nhìn xem ngươi. Chính là cái kẻ đáng thương. Lạc Dương bình phục một chút hô hấp, yết hầu vẫn là cảm thấy thực không thoải mái. Bởi vì vừa mới người này là thật sự hạ tử thủ. Người này vừa mới là thật sự muốn giết chính mình. Người này căn bản chính là người điên a, kẻ điên, mà Lạc Dương giờ phút này thở dốc cùng chật vật vẫn là chọc đến người nam nhân này càng thêm không. Kiêng nể gì cười to, kỳ thật đi. Ta cảm thấy trêu đùa ngươi vẫn là đỉnh hảo ngoạn. Ngươi cảm thấy đâu, bị người như vậy đối đãi ngươi cũng là đầu một chuyến đi. Hắc hắc, thật đúng là xảo a, xảo ngươi muội a, lão nương khi dễ người thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào đâu. Thật là gặp quỷ, cư nhiên sẽ dừng ở ngươi trên tay mặt. Thật là đồ tám đời mốc, ta mới không phải cái gì kẻ đáng thương. Chân chính kẻ đáng thương là ngươi đi. Ngươi mới là cái kia đáng thương nhất người. Ngươi như vậy thích tiểu luyện. Tiểu luyện biết sao, ngươi đời này cũng không dám chính đại quang minh đứng ở tiểu luyện bên người. Ta ít nhất còn có thể đi nhà bọn họ làm khách. Ngươi có thể sao, Lạc Dương chính là chút nào đều không khách khí đánh trả người nam nhân này. Thật là, lão nương sống lâu như vậy. Này bàn tay thật đúng là không có bị người phiến quá đâu. Ngươi nha, ngươi cho ta chờ, ngươi mới là chân chính kẻ đáng thương, ngươi cũng chỉ có thể tránh ở âm u trong một góc mặt. Nghĩ mình lại xót cho thân, đáng thương hề hề cầu xin tiểu luyện có thể xem ngươi liếc mắt một cái. Thật là đáng thương về đến nhà, chỉ có thể dùng một ít khổ sở thịt kế mới có thể đủ hấp dẫn tiểu luyện chú ý. Ngươi thật là đáng thương a, ngươi giống như là nhất ghê tởm nhất âm u sâu. Chỉ có thể đủ dình coi, ngươi thật là quá, bang, không chút nào ngoài ý muốn, lại ăn một cái tát. Lạc Dương ở trong lòng mặt yên lặng mắng một câu thô tục. Thật là, rõ ràng nói tốt không đi chọc giận hắn, chính mình thật là đầu choáng váng. Cũng là Lạc Dương từ nhỏ đến lớn liền không có bị người như vậy đối đãi quá. Này trong lúc nhất thời trong lòng cũng là đổ một hơi. Kết quả hảo, lại bị thưởng một cái tát, đúng vậy, ta là đáng thương, yên tâm đi, ta cái này người đáng thương sẽ hảo hảo đối với ngươi. Nam nhân nói cũng đã trực tiếp rời đi, mà Lạc Dương vươn đầu lưỡi liếm liếm đã tan vỡ khóe miệng. Đã thật lâu không có ăn cái gì uống thượng một ngụm thủy. Lạc Dương miệng đã khô ráo khởi ra, mà bị đánh hai bàn tay lúc sau, càng là nứt ra mấy cái miệng nhỏ. Máu tươi chậm rãi ở hướng bên ngoài chảy ra, Lạc Dương liếm liếm môi. Chỉ là nếm tới rồi một chút máu tươi hương vị, tanh ngọt, rất khó ăn, ni ma, này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới tiểu tử thúi a? Ni ma, ngàn vạn đừng dừng ở tay của ta bên trong, bằng không ta khẳng định sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Mẹ nó, tức chết ta, thứ gì à, cư nhiên hô ta hai cái bàn tay. Thật là muốn chết. Lạc Dương hít sâu một hơi, vẫn là có thể cảm giác được hô hấp đều có chút khó chịu. Kia yết hầu bị gắt gao bóp chặt, cảm giác thực không thoải mái. Hình như là chính mình sinh tử nắm giữ ở người khác trên tay, mặt liếc mắt một cái. Đối với luôn luôn đem khống dục rất mạnh Lạc Dương tới nói. Thật là cảm thấy rất khó chịu. Lạc Dương thật sâu mà hít một hơi. Mẹ nó, muốn chết à, ta đời này vẫn là lần đầu tiên như vậy chật vật. Mẹ nó, ta thật là cảm thấy đủ rồi. Phiền đã chết, đều nhìn không thấy đồ vật. Ta thật muốn nhìn xem thứ này sắc mặt. Lạc Dương còn ở căm giận hùng hùng hổ hổ. Trong miệng mặt đó là thô tục không ngừng à. Kỳ thật đi, này Lạc Dương ở trong quân cùng này đó nam nhân ở chung lâu rồi. Này khác không có học được, nhưng là cái này thô tục nhưng thật ra học xong không ít. Này Lạc Dương đem chính mình có thể nghĩ đến sở hữu thô tục đều biêu một lần. Nhưng là này thật vất vả nói xong, trong lòng vẫn là cảm thấy thực không thoải mái, thật là mẹ nó đủ rồi. Không có cách nào, chỉ có thể đủ chờ cái này cầu nương dưỡng tái xuất hiện. Lạc Dương ở trong lòng mặt lại một lần đem hắn tổ tông 18 đại đều thăm hỏi cái biến. Thật là, hắn trong lòng có phải hay không biến thái a? Này vặn vẹo cũng là đủ nghiêm trọng a. Hắn kia con mắt thấy ta quấn lấy tiểu luyện a. Thật là, ta mẹ nó cũng là đủ rồi. Lạc Dương ở bên này hùng hùng hổ hổ, mà đồng thu luyện bên này còn lại là đã bận việc hơn nửa ngày. Này lăng là không có gì động tĩnh. Làm cho mọi người trong lòng cũng là thập phần sốt ruột a. Vẫn là không có manh mối sao? Đồng thu luyện đang ở cùng Chu Trường An thông điện thoại. Chu Trường An giờ phút này trên bàn đều là tràn đầy về Lạc Dương chuyện này manh mối tư liệu. Chu Trường An giờ phút này tâm như đay rối, hoàn toàn không có cách nào hảo hảo mà tự hỏi chuyện sau đó, không có manh mối. Tuy rằng nói chụp tới rồi người này ảnh chụp, nhưng là toàn bộ mặt bộ đều bị che đậy đi lên. Hoàn toàn là thấy không rõ lắm cái này cầu món lòng bộ dạng. Hiện tại chỉ có thể nói đang chờ Tiểu Bạch bên kia một ít kiểm tra đo lường kết quả. Hy vọng có thể đối án này có điều trợ giúp đi. Đồng thu luyện cũng là minh bạch giờ phút này Chu Trường An vô thấu cùng bàng hoàng treo điện. Phải không có bao lâu. Bạch Thiếu Ngôn liền vội vã đẩy ra Chu Trường An ngạch văn phòng đại môn. Chu đội trưởng, có tình huống, nhưng là, Bạch Thiếu Ngôn muốn nói lại thôi. Tin tức này nói thật, cũng không phải cái gì tin tức tốt, hoặc là nói là cái tin tức xấu. Chu Trường An nhìn nhìn Bạch Thiếu Ngôn, ngươi nói đi, rốt cuộc là tìm được rồi cái dạng gì chứng cứ a? Chúng ta ở cái này người vết bánh xe dấu vết bên trong tìm được rồi thứ này. Bạch Thiếu Ngôn đem một cái tư liệu đặt ở Chu Trường An trước mặt. Là cái rất nhỏ đồ vật, màu xám, Chu Trường An kinh ngạc nhìn Bạch Thiếu Ngôn. Thứ này là ở vết bánh xe bên trong phát hiện, kỳ thật vết bánh xe nghiền áp dấu vết bên trong có rất nhiều đồ vật. Hoặc là từ địa phương khác dính lên, cũng không thể đủ làm trực tiếp chứng cứ. Rốt cuộc là thứ gì? Chu Trường An cảm giác được Bạch Thiếu Ngôn tựa hồ ở cố ý lảng tránh vấn đề này. Chu Trường An cầm lấy tư liệu, cẩn thận nhìn nhìn, vụn gỗ, Chu Trường An đồng tử không tự giác bắt đầu co rút lại. Hắn giờ phút này cổ đều là cứng đờ, hắn chỉ là cứng đờ xoay đầu nhìn Bạch Thiếu Ngôn. Đây là có ý tứ gì à? Thứ này là vụn gỗ, nơi đó cỏ dại mọc thành cụm, nơi nơi đều là bụi cây. Có vụn gỗ gì đó thực bình thường đi. Chu Trường An xấu hổ cười cười. Đúng không? Thứ này có phải hay không thực bình thường? Nơi nơi đều có, nhưng thật ra thật sự không thể đủ làm cái gì chứng cứ đâu. Ngươi cầm loại đồ vật này cho ta làm cái gì à? Nếu là ngươi không có chuyện khác nói, liền trước đi ra ngoài đi. Hiện tại đang trốn tránh vấn đề nói. Chính là Chu Trường An. Bởi vì Chu Trường An giờ phút này đã hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Bởi vì thứ này quá mức quen thuộc, Chu Trường An theo bản năng muốn trốn tránh vấn đề này, loại này đầu gỗ chỉ sinh trưởng ở phương Nam. Thành phố C là không có loại này đầu gỗ, loại này vụn gỗ tự nhiên cũng sẽ không thực thường thấy. Bạch Thiếu Ngôn nói xong, Chu Trường An bỗng nhiên trực tiếp vọt tới Bạch Thiếu Ngôn trước mặt. Bạch Thiếu Ngôn hiển nhiên bị hoảng sợ, Bạch Thiếu Ngôn nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Thật là, hắn đây là chuẩn bị làm cái gì? Ngươi nói cho ta, này bất quá là cái trùng hợp thôi, đúng không? Vụn gỗ tùy ý có thể thấy được, chiếc xe kia tử có lẽ chính là trong lúc lơ đãng nghiền áp tới rồi vụn gỗ. Đúng không? Ngươi nói cho ta, Chu Trường An giờ phút này nói chuyện biểu tình vẫn là thực bình thường. Mà giờ phút này Bạch Thiếu Ngôn lại là cảm giác được không khí quỷ dị. Thật là, nếu là thật sự trùng hợp như vậy nói, kia thật đúng là gặp quỷ. Bạch Thiếu Ngôn bên này vừa mới cho chính mình bình phục một chút tâm tình. Chuẩn bị xả cái dối. Ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Chu Trường An thanh âm đột nhiên đề cao. Trực tiếp dọa tới rồi Bạch Thiếu Ngôn. Bạch Thiếu Ngôn cả người run lập cập. Cả người đều cảm thấy nháy mắt không hảo. Nãi nãi, không mang theo như vậy dọa người. Cái kia, Bạch Thiếu Ngôn còn không có nói xong. Chu Trường An liền trực tiếp từ Bạch Thiếu Ngôn bên người xẹt qua đi. Bạch Thiếu Ngôn còn lại là duỗi tay xoa xoa trên trán mặt mồ hôi mỏng. Thật là, thoạt nhìn như vậy ôn nhuận khiêm cung nam nhân. Hiện tại cái dạng này thật đúng là có chút khủng bố đâu. Quả nhiên liền tính là ngày thường như thế nào vững như Thái Sơn người. Gặp loại chuyện này, đều là ngồi không được. Ai, cho nên nói a, cảm tình loại chuyện này. Người khác thật đúng là chính là không có cách nào nói. Loại chuyện này chỉ có thể nói là như người uống nước ấm lạnh tự biết. Ái hoặc là không yêu. Cũng chỉ có tại đây loại thời điểm mới có thể minh bạch có chút người đối với ngươi có bao nhiêu. Quan trọng a, Đồng Thu Luyện cũng đang ở trong nhà mặt chờ tin tức đâu. Bỗng nhiên liền nghe người ta nói Chu Trường An lại đây. Đồng Thu Luyện còn tưởng rằng là Lạc Dương sự tình có tin tức. Vội vã hướng phía dưới đi, liền thấy Chu Trường An sắc mặt trắng bệch, giống như là đụng vào quỷ giống nhau. Chu Trường An thấy Đồng Thu Luyện, trực tiếp liền vọt qua đi. Tiêu Thần, ngăn lại hắn, Tiêu Hàn là chính mình không thể nhúc nhích, bất quá chỉ huy một chút Tiêu Thần vẫn là có thể. Tiêu Thần người này cao mã đại, trực tiếp đi lên liền từ phía sau đem Chu Trường An ôm chặt. Chu Trường An giờ phút này như là gấp đến đỏ mắt giống nhau. Là cá nhân đều nhìn ra được tới. Này Chu Trường An có điểm không bình thường a. Đặc biệt là cặp mắt kia. Có lẽ là trắng đêm ngao duyên cớ. Giờ phút này đều biến thành màu đỏ tươi hơn nữa nhìn Đồng Thu Luyện ánh mắt sáng quắc. Đồng Thu Luyện theo bản năng duỗi tay ôm lấy chính mình bụng. Ngươi đây là tới làm gì? Không phải Lạc Dương có tin tức sao? Cái kia rồi gỗ sát thủ ngươi có manh mối sao? Đồng Thu Luyện còn lại là nghi hoặc nhìn Chu Trường An. Ngươi đầu óc có phải hay không nước vào a? Ta ở cùng ngươi nói Lạc Dương sự tình, ngươi xả đến cái gì cái kia rồi gỗ sát thủ a? Hiện tại là nói lúc này sao? Ngươi còn có thể quan tâm một chút Lạc Dương an nguy sao? Đồng Thu Luyện tựa hồ có chút kích động, mà hiển nhiên Đồng Thu Luyện nghĩ sai rồi. Chu Trường An đem trong tay mặt đồ vật trực tiếp đưa cho Đồng Thu Luyện. Mà Tiêu Thần còn lại là gắt gao mà ôm lấy Chu Trường An. Một chút không dám lơi lỏng a. Cái này Chu Trường An rõ ràng quá kích động. Này tàu tử hiện tại chính là nhà của chúng ta trọng điểm bảo hộ đối tượng a. Này nếu là va chạm tàu tử gì đó. Này nhưng như thế nào được. Nếu là thật nói như vậy. Kia chính mình khẳng định sẽ bị ra ra cùng đại ca lộng chết. Bọn họ đối phó khởi chính mình thời điểm, chính là chút nào đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Đồng Thu Luyện còn lại là nghi hoặc từ Chu Trường An trong tay mặt lấy qua tư liệu. Chỉ là xem cái này tư liệu bên ngoài, Đồng Thu Luyện liền biết đây là xuất từ Bạch Thiếu Ngôn trong tay mặt đồ vật. Bởi vì đây là bọn họ phòng thí nghiệm bên trong chuyên môn dùng tư liệu văn kiện. Đồng Thu Luyện đem tư liệu mở ra, cẩn thận đem bên trong đồ vật nhìn một lần, cùng Trình Y Y trên tay mặt phát hiện cái kia đồ vật là giống nhau như đúc sao. Ít nhất nói tài chất là giống nhau. Cho nên nói, Lạc Dương rất có khả năng là rơi xuống người kia trong tay Mạt. Ít nhất trước mắt chúng ta là không thể đủ bài trừ loại này khả năng. Đồng Thu Luyện giờ phút này biểu tình cũng là trở nên trắng bệch. Này Tiêu Thần vẫn là như lọt vào trong sương mù. Đây đều là thứ gì a? Trong chốc lát là chuyện gì Lạc thiếu tá sự tình? Này như thế nào lại xả tới rồi cái gì rồi gỗ sát thủ? Nói cái này rồi gỗ sát thủ Tiêu Thần vẫn là có chút hiểu biết. Bởi vì Tiêu Thần từ trước đến nay đối loại đồ vật này chính là thực cảm thấy hứng thú. Nhưng phàm là tương đối nổi danh án tử hoặc là liên hoàn sát thủ, Tiêu Thần đều là từng có chuyên môn cẩn thận nghiên cứu. Cho nên Tiêu Thần đang nghe thấy rối gỗ sát thủ thời điểm vẫn là có vẻ có chút kích động. Mà so sánh Tiêu Thần cái này nhị hóa mờ mịt cùng không biết đã xảy ra sự tình. Tiêu Hàn đã từ hai người đôi câu vài lời chung đã biết rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Tiêu Hàn trực tiếp chuyển động xe lăn tới rồi Đồng Thu Luyện bên người. Hảo, hiện tại trình yếu vẫn là tra tìm Lạc Dương rơi xuống. Cái này sát thủ nếu cũng là trọng điểm tra xét đối tượng. Cùng nhau điều tra không phải hảo. Dù sao trình yếu chính là hiện tại về Lạc Dương sự tình. Là không hề manh mối đáng nói, Chu đội trưởng, cho thuê phòng cái kia người chết thi thể giải phẫu sao? Bởi vì ngày hôm qua buổi sáng đi hiện trường, buổi chiều Lạc Dương liền có chuyện, Đồng Thu Luyện hoàn toàn quên mất việc này nhi, mà Đồng Thu Luyện như vậy vừa nói, Tiêu Hàn ở trong lòng mặt yên lặng mà nói một câu. Xong đời, cũng không phải là xong đời sao, này vốn dĩ Đồng Thu Luyện ở nhà hảo hảo, nhìn dáng vẻ lại muốn cùng cái này Chu Trường An đi cục cảnh sát. Thật là, này Chu Trường An chỉ cần là tới nhà của chúng ta chuẩn không chuyện tốt nhi. Chuyện này Tiêu Hàn đã sớm đoán trước tới rồi. Thật là mẹ nó gặp quỷ. Hai người kia còn có thể hay không làm cho bọn họ ngừng nghỉ trong chốc lát a? Tạm thời còn không có. Bởi vì Lạc Dương đột nhiên xảy ra chuyện. Cho nên bên kia nhân thủ hoàn toàn không đủ dùng. Đại buổi tối còn đi thăm dò hiện trường gì đó. Bận việc hơn phân nửa đêm, cái kia thi thể còn vẫn luôn ở nhà xác, tạm thời còn không có tiến hành giải phẫu xử lý. Mấu chốt là chúng ta hiện tại đều không có tìm được cái này người chết bất luận cái gì thân phận. Tin tức, cho nên giải phẫu sự tình cũng liền tạm thời gác lại. Đồng Thu Luyện gật gật đầu. Lạc Dương sự tình, tạm thời chỉ có vụn gỗ cái này manh mối. Mà cái này cho thuê phòng người chết rất có khả năng cùng cái này rồi gỗ sát thủ có quan hệ. Cho nên hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với cái này người chết trên người Mạt. Hy vọng có thể tìm ra một chút có giá trị manh mối đi. Ta và ngươi đi cục cảnh sát một chuyến đi. Bằng không lòng ta bên trong không yên ổn. Chu Trường An muốn chính là kết quả này a. Mà Chu Trường An hoàn toàn làm lơ Tiêu Hàn cùng Tiểu Dịch bắn về phía chính mình cũng không phải. Thực hữu hảo ánh mắt, ngượng ngùng a, lại tới quấy rầy các ngươi. Chu Trường An lúc này mới nhớ tới xin lỗi a, này vừa mới vọt vào tới thời điểm, như thế nào không nghĩ tới chuyện này a. Này Tiêu gia hiện tại chính là có cầm súng người thủ vệ. Nếu không phải hắn gương mặt này xem như tương đối quen mặt, đã sớm một phát súng bắn chết hắn. Xin lỗi hữu dụng sao? Thật là, ngươi mỗi lần gần nhất mami liền phải đi ra ngoài. Ngươi về sau ngàn vạn đừng tới nhà của chúng ta. Này Tiêu Hàn còn không có mở miệng nói chuyện. Nhưng thật ra Tiểu Dịch trước mở miệng, Tiêu Hàn chỉ có thể ở trong lòng mặt mừng thầm. Ha ha, quả nhiên là ta nhi tử a. Tưởng đồ vật đều là cùng ta giống nhau như đúc. Cái này Chu Trường An cũng thật là, có hay không một chút tự mình hiểu lấy a. Đồng ngôn vô kỵ a, tuy rằng nói chính là lời nói thật, bất quá ngươi nghe một chút liền thành, đừng hướng trong lòng đi. Tiêu Hàn nói còn duỗi tay nhéo nhéo Tiểu Dịch khuôn mặt nhỏ. Này Chu Trường An còn lại là cảm thấy này phụ tử hai người để ký thật đúng là không phải giống nhau thâm a, chính mình có như vậy chán ghét sao? Được rồi, các ngươi đừng náo loạn, ta tranh thủ sớm một chút trở về. Đồng Thu Luyện nói xong, ở phụ tử hai người trên mặt đều hôn một cái. Daddy, mommy đây là ở sử dụng mỹ nhân kế, ngươi cũng không thể bị mê hoặc. Cái này ta tự nhiên biết, chẳng qua đưa tới cửa hôn. Không cần Bạch, không cần, ngươi nói đúng không, như thế có thể có. Về này phụ tử hai người đối thoại, Đồng Thu Luyện chỉ nghĩ nói, nàng thật sự có điểm muốn đánh người, có thể hay không ở sau lưng thảo luận vấn đề này a? Vì cái gì thảo luận loại này vấn đề còn càng muốn làm cho chính mình mặt đâu? Là Tiêu Thần đưa bọn họ hồi cục cảnh sát, ngại với cái này Chu Trường An cảm xúc quá mức không ổn định. Cho nên chỉ có thể làm Tiêu Thần đưa bọn họ đi qua. Mà dọc theo đường đi mặt Chu Trường An đều ở thúc giục Tiêu Thần. Làm hắn tốc độ một chút, mà Tiêu Thần còn lại là đào đào lỗ tai. Chính mình đã thực nhanh, tổng không thể trực tiếp bay trở về đi thôi. Thật là, hết chương.